Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trước triệt vì kính. Buổi sáng, công ty, Kaka, Hàn ca tại máy đun nước trước tiếp nước thời điểm, chợt nghe sau lưng giọng nữ, nguyên bản Hàn ca liền quay đầu lại ý tứ đều không có. Chung quy hắn vừa không có muội muội. Cũng sẽ không có công ty người nào hô ca ca hắn. Bất quá sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được cái thanh âm này rất quen thuộc. Nhìn lại, mới phát hiện sau lưng nguyên lai là duyên dáng yêu kiều Dịch Thủy Giao. Hàn ca vô ý thức nhìn xem, không có người bên ngoài, chỉ có thể không hiểu chìa chìa chính mình. Ngươi tại, bảo ta, đúng rồi, Dịch Thủy Giao cười nhẹ nhàng mà nói. Ếch, quá đường đột một chút a. Khanh khách, ta cảm thấy cho ngươi khả năng nghĩ nhiều. Không muốn làm cho ta nghĩ nhiều. Ngươi cũng đừng làm cho thân mật như vậy a. Hàn ca bất đắc dĩ cười nói. Kỳ thật là như vậy. Dịch Thủy Giao cười giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Một mực kêu ngươi Hàn tiên sinh dường như quá mới lạ. Gọi ngươi Hàn ca lại có điểm không lễ phép. Có thể gọi ngươi Hàn ca lại rất giống Hàn ca, cho nên ta gọi ngươi ca ca, là ca khúc ca cùng ca ca ca, undes tan đê. Hàn ca nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi xưng hô thế này, ta thật sự là lần đầu tiên nghe được, có phải hay không cảm thấy manh manh đát. Dịch Thủy Giao dí dỏm mà cười lấy, khác manh manh đát, Hàn ca cười nói. Ngươi cũng nhanh chóng chuẩn bị một chút a. Lập tức chúng ta liền chuẩn bị chụp ảnh. Muốn đi hộ khách bên kia. Vâng, ca ca. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù là muốn đi hộ khách bên kia, nhưng quay phim đoàn đội hay là đám bọn hắn công ty mình. Ở phương diện này, hộ khách khẳng định trả lại thì không bằng công ty bọn họ chuyên nghiệp. Bất quá quay chụp nội dung chủ yếu là ấn hộ khách yêu cầu. Thân là Dịch Thủy Giao, người đại diện. Hàn ca tự nhiên cũng phải đi theo đi qua. Nếu như có đột phát tình huống, hắn có tận lực phụ trách xử lý. 9 giờ rưỡi sáng, Hàn ca một đoàn người đến hộ khách ước định địa phương. Kỳ thật quay chụp địa điểm vô cùng đơn giản. Chính là một cái trống trải đại sảnh. Bốn phía vách tường là bạch sắc, vách tường ngược lại là rất sạch sẽ, không nhiễm trần thế, bất quá video bối cảnh ngược lại không nhất định là vậy bức tường nhan sắc. Có thể dựa theo hộ khách yêu cầu tiến hành hậu kỳ chế tác. Tối chủ yếu vẫn là video hạch tâm nội dung, chỉ cần cầm Dịch Thủy Giao đập hào, cái khác hết thảy cũng có thể lần thứ hai gia công. Ca ca. Ta có chút khẩn trương thế nào? Dịch Thủy Giao vỗ ngực lộ ra hàm chứa bất an nụ cười. Khẩn trương là bình thường. Khác nói ngươi là đập nội y quảng cáo. Dù cho chỉ là đập một cái phổ thông quảng cáo. Đứng ở màn ảnh trước cũng sẽ khẩn trương. Hàn ca cười nói. Đối với ngươi đây còn là nội y quảng cáo. Ta liền càng khẩn trương nha. Cũng là bởi vì biết ngươi là lần đầu tiên. Sợ rất nhiều nam nhân nhìn chằm chằm ngươi xem hội dẫn đến ngươi quá khẩn trương thẹn thùng. Cho nên ngươi xem một chút chúng ta quay phim đoàn đội. Công ty cho an bài gần như đều là nữ nhân. Ngươi hẳn là không có gì có thể thẹn thùng a. Hô, Dịch Thủy Giao sâu thở sâu. Lại nói, ngươi dáng người tốt như vậy. Người khác thấy được ngươi chỉ có hâm mộ phần. Cái gì tốt khẩn trương? Ngươi hẳn là tự tin một chút, thậm chí là tự phụ một chút. Ngươi chính là hôm nay toàn trường đẹp nhất tiêu điểm. Nữ nhân nào dám nhìn chằm chằm ngươi xem, ngươi liền muốn để nàng cảm thấy tự ti. Hơn nữa nói thật, kỳ thật thực cũng không có để cho ngươi dò vật gì. Ta không biết ngươi khó hiểu, rất nhiều cho hộ khách đập mặt bằng trang phục người mẫu. Bởi vì các nàng là ấn món tính tiền. Nhiều đập một bộ y phục là hơn một phần tiền, cho nên có khi vì đuổi hiệu suất, các nàng thay quần áo thời điểm liền trong đại sảnh, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt. Khoa trương như vậy, không phải là khoa trương, đây là thật, cho nên ta lúc trước cùng ngươi nói, không bức ngươi tới đương toàn chức người mẫu. Phần này công tác cũng đối với ngươi tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Dịch Thủy Giao vỗ ngực một cái, hít sâu mấy hơi, ta sẽ cố gắng lên, tranh thủ hôm nay điểm tâm sáng chấm dứt, chỉ hy vọng như thế. Hàn Ca cười gật gật đầu, chung quy ngươi điểm tâm sáng chấm dứt, ta cũng có thể điểm tâm sáng kết thúc công việc. Dịch tiểu thư, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Chúng ta muốn đi trước làm tạo hình sau đó đổi trang phục. Một người nữ tính nhân viên công tác đi. Tới cười nói, ừ, Dịch Thủy Giao cười gật gật đầu, mà hướng phòng thay đồ đi đến. Nàng khẳng định không có khả năng đương trước mặt mọi người tại kia thay quần áo. Này một chi quảng cáo nội dung xác thực giấu giếm, cũng không phải hộ khách đối với Dịch Thủy Giao cỡ nào hữu hảo, mà là lộ liền qua không ngành tương quan xét duyệt. Chừng mực lớn nhất một bộ quần áo cũng chỉ là ở bên ngoài ăn mặc áo sơ mi dưới tình huống lộ ra một chút lót ngực, hơn nữa lót ngực còn là che đậy chén. Nếu như không hiểu cái gì kêu che đậy chén, liền chỉ cần biết đây là cầm bộ ngực bao bọc có nghiêm mật nhất một cái nội y, mà chừng mực nhỏ nhất một bộ liền lót ngực đều không chút nào lộ, thẳng đến một giây sau cùng mới xuất hiện từ mỹ nhân nội y logo. Vậy đại khái chính là loại kia không nhìn đến cuối cùng một khắc người cũng không biết đây là một cái gì quảng cáo. Quảng cáo tương tự hẳn là kia khoản ta vì chính mình đại ngôn không nhìn đến cuối cùng, không ai biết đây rốt cuộc là cái gì quảng cáo, nhưng nó cũng rất thành công. Đây cũng là hộ khách vì cái gì đối với người mẫu yêu cầu rất cao nguyên nhân, bởi vì không dựa vào lộ, cho nên người mẫu chất lượng tất nhiên muốn rất cao. Bọn họ muốn dùng người mẫu bản thân bắt lấy người xem ánh mắt. Dịch Thủy Giao đổi đệ nhất bộ quần áo nhất định là chừng mực nhỏ nhất, là màu vàng nhạt áo sơ mi cùng quần sóc ngắn. Bộ quần áo này tuy giấu giếm ngực, nhưng hộ khách hiển nhiên cũng là có qua cân nhắc, để cho nàng lộ ra đại chân dài, xanh miết, thủy nộn, tuyết trắng bóng loáng. Chỉ là này đôi yêu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, đối với người xem ánh mắt cũng có đầy đủ lực sát thương. Còn có kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn cùng cao vút kiên đính bộ ngực sữa, mỗi một phần mỗi một tấc đều vừa đúng. Quả nhiên là nữ nhân hâm mộ ghen ghét, nam nhân muốn đem nàng chinh phục. Chung quy cô nàng này hơn 90 phân thân vật liệu cho điểm, nàng xem như Hàn Ca trước mắt gặp được nhân trung dáng người tốt nhất. Ít nhất liền Hàn Ca bản thân đã gặp nàng mặc bộ quần áo này xuất ra thời điểm, cũng nhịn không được tim đập nhanh một chút. Hơn nữa bộ quần áo này rõ ràng là khả ái thanh thuần màu vàng nhạt, nhưng Dịch Thủy Giao bản thân khí chất là mang theo điểm mị hoặc xinh đẹp, tùy tiện một ánh mắt cắn cắn bờ môi đều gợi cảm vô cùng. Quần áo cùng khí chất mãnh liệt tương phản, đối với người thị giác lực xung kích hội càng lớn. Đoán chừng này quảng cáo truyền ra về sau, quảng đại trạch nam nhóm cũng sẽ không hẹn mà cùng mặc niệm một câu. Trước Triệt Vì Kính, đạo diễn cùng Dịch Thủy Giao giao lưu hoàn tất, cũng đã chuẩn bị chụp ảnh. Này chi hơn 10 giây quảng cáo không có lời thoại, toàn bộ đều Dịch Thủy Giao cá nhân biểu diễn, dựa vào nàng tứ chi động tác cùng thần thái biểu tình tới hấp dẫn ánh mắt. Đương nhiên, nàng cũng không phải đứng ở chỗ cũ bất động, mà là có thể như đứt tê đài đồng dạng, bất quá chủ yếu vẫn là nổi bật hai cái từ gợi cảm, mị hoặc. Quảng cáo cuối cùng mục đích là để cho nữ nhân nhìn muốn mua, làm cho nam nhân nhìn nghĩ cho mình nữ nhân mua, cho nên nội y quảng cáo hấp dẫn nam người nhãn cầu cũng không có sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.